Tan chao. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 287 của bộ truyện đảo. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đảo, tập số 287. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần mới khôi phục lại tinh thần. Hít một hơi thật dài, đem cái thò ra thần thức thu nhập vào cơ thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về cây bá. Hắn cười khổ một tiếng nói. Cây bá, ngược lại cái này thực sự là đúng chứ. Vừa hỏi nếu là tầm thường nói đến, có thông tin không có hoài nghi. Nhưng mà giờ phút này, nương theo Tiêu Thần thần sắc, sẽ không làm cho người khác sinh ra cảm giác ấy. Cây bà bá không biết còn sống được bao nhiêu năm tháng nữa. Mỗi căn hoa dâm mái tóc đều là cất giấu vô chỗ trí tuệ. Thâm tình trầm ổn không gì có thể là so sánh. Tự là có thể đơn giản nhìn thấu điểm ấy. Giờ phút này nghe được lại không giống sắc. Cây bà bá chắp tay nói. Thiếu cung chủ yên tâm. Ta là ngọc giản số liệu. Đã chỉnh lý 3 lần. Mới hiện lên, cùng ngài xem xét vậy, tuyệt đối cái gì cũng không sai lầm đâu. Tiêu Thần cười khổ càng lớn, lắc cái đầu thần sắc lại là miễn cưỡng khôi phục lại. Hơn 3 vạn miếng nhận chữ vật, tất cả đều là độ kiếp đã ngoài tu sĩ. Không người nào là thân gia cũng là hàng tỷ. Hôm nay tất cả rơi vào trong tay của Tiêu Thần, tập trung lên tài phú tự nhiên là kinh người. Tiêu Thần lần đầu đối mặt với phần đông linh thạch bảo vật như vậy, khó giấu được nội tâm khiếp sợ. Thật ra lại là khiến cho cây bá chê cười rồi. Tiêu Thần mở miệng nói. Cây bá nghe vậy chẳng những không chút nào khác thường mà trong nội tâm ngược lại càng phát ra thỏa mãn gật đầu. Nói thẳng thì thừa nhận so sánh, đầy đủ là giải thích trong lòng cảnh cấp độ của hắn không thể nghi ngờ cao hơn. Tiểu công chủ xuất thân là nhân giới. Chưa nói là quen với linh giới sự tình, ngày sau thời gian hồi lâu cũng sẽ là như vậy thôi. Cần biết toàn bộ linh giới lãnh thổ quốc gia mênh mông, tộc đàn vô số, tu sĩ cường giả thì là như cá giếc sang sông. Vô luận là nhiều vô số kể, linh thạch pháp bảo cũng là nhiều, giống như là ngân hà đấy. Vậy, ngày hôm nay làm sao mà bất quá giang trong một cái sông, hồ lô nước mà đó chỉ dò mấy cái giọt thôi. Huống hồ cái này chính là tài phú, thật sự không coi là cái gì. Dùng thiếu công chủ thân phận, tương lai nhất định có thể là bàn tay ngập lên quyền thế đầy trời. Có được hàng tỷ lĩnh vực vô cùng tài phú, đến lúc đó thành tựu có thể ném thiên hạ vạn đạo nguyên. Chính là ngàn tỷ linh thạch, không đáng nhắc tới đâu, không đáng, không đáng. Cả nói về sau thì cây bá lóe lên một vẻ mặt không thể nhịn được, toát ra vài phần ngạo nghễ. Ngạo nghễ này không lưu lại một chút hình hoài. Từ thực chất, từ bên trong tán phát, hiển nhiên tại vị này đạo tràng, lão già, hôm nay cho Tiêu Thần thu hoạch để cho hắn đủ khiếp sợ, không đến cách nào ngôn ngữ tài phú. Tiêu Thần nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, cây bá nói cực kỳ có lý. Lúc trước hắn là tầm mắt một mực dừng lại tại nhân gian giới cấp độ, cho tới giờ khác này thật sự rõ ràng nhận được cái này gọi là linh giới. Vô số tộc đàn, hàng tỷ cường giả, vô tận cơ duyên bảo vật, tại là vượt qua nhân gian giới khả năng bằng được. Cho nên giết một trận, tu hoạch lần này cũng rất bình thường thôi. Tuy nhiên trong nội tâm của hắn minh bạch điểm ấy, lại cũng không ngừng nhắc nhở chính mình. Mỗi một ý niệm trong đầu nhớ tới lần này thu hoạch, Tiêu Thần trong nội tâm vẫn là âm thầm vui vẻ. Dù sao trong tu chân giới, tuyệt đối sẽ không có tu sĩ nào ghét bỏ của cải thân quý phong phú nhà mình. Lúc cây bá bảo xuống thì 5 tên dạ xoa tộc nữ tu trước mắt đã tiến lên, đem trên tay một miếng nhẫn chữ vật kính cẩn giao cho Tiêu Thần. Nàng này xinh đẹp, trong trẻo con ngươi khó có thể che giấu được sự sùng bái cực nóng, có thể thu thập dưới mặt đất tài phú liền đủ để chứng nhận minh tiêu sáng. Vậy thiếu công chủ chính là cường đại rồi. nhìn xem những cô gái này biểu hiện, nếu là tiêu thần tùy tiện có chút, có vẻ là tỏ vẻ ra, chỉ sợ các nàng cũng không thể chờ đợi được, đem chính mình dâng lên, đảm nhiệm quân ngắt lấy. Đối với các nàng lửa nóng ý niệm trong đầu, cảm thấy là linh ứng tinh tường, hắn khẽ chau mày, phất tay đem các nàng xua tán, cũng không nhiều lời để ý tới. Nguyên thần trực tiếp tiến vào trong nhận chứa đồ, nhìn xem đống linh thải kia, đan dược, pháp bảo, cung phu lục, khóe miệng của hắn nhịn không được hiện lên vài phần vui vẻ, cấp tốc mở rộng đến toàn bộ khuôn mặt. Ân, ngay tại tiêu thần đem thần thức dò xét vào trong nhận chữ vật này, sắc mặt lại không nhịn được hơi đổi. Đơn giản là trong nhận chứa đồ, vậy mà có đến 60 cái dư vạn chiến bài, cùng với cây bá nói khoảng cách kém xa. Bất quá thần thức tại hắn đảo qua, rất nhanh liền phát hiện có chỗ không đúng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, trên tay linh quang thoáng hiện, hai quả toàn thân phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, óng ánh long lanh, giống như thủy tinh đánh bóng mà thành. Chiến chữ bài này hiện trong tay hắn, ước chừng lớn cỡ bàn tay. Tại hắn ở chỗ ở, riêng phần mình có một quả kỳ dị phù văn ẩn vào trong đó. Nếu là nhìn thật kỹ có thể phát hiện ra phù văn này đang chậm rãi đong đưa, như là vật sống vậy. Một cỗ mỏng, bệ nghệ thiên địa, uy chấn chư thiên, khí tức từ đó chậm rãi tán phát. Chiến ý. Chí cương chí dương. Đến khi là tinh khiết mạnh, vô kiên bất tồi, không ai có thể ngăn cản. Khí tức này đúng là một đạo chừng rung động trời. Trời đất này là cường hoành chiến ý, tinh thuần vô cùng, vẹn vẹn nhàn nhạt khí tức, đủ khiến cho toàn bộ thiên địa lạnh run rẩy. Tiêu thần chậm rãi cảm ứng, trong lúc đó sắc mặt của hắn trắng bệch, bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt này rơi vào chiến chữ bài, đồng tử kịch liệt co rút lại, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm bốc lên không thôi, nỗi lòng kích động không ngớt. Vừa rồi một tia thần niệm dung nhập vào trong đó, cảm ứng được chiến chữ bài này phát ra chiến ý, đúng là tại thần thức đó tiến vào, liền để cho hắn lập tức một loại trời đất sắp sụp đổ, thế giới bất chấp mà cảm giác. Hơn nữa, càng thêm khủng bố ở chỗ này, thần thức dung nhập vào trong đó, một đạo cực kỳ mơ hồ thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Người đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên trời. Mặc dù một đạo mơ hồ bóng lưng, nhưng ánh mắt rơi xuống liền để cho tiêu thần lại phải chọc kích. Ngực của hắn nặng nề vô cùng. Thân ảnh ấy trung đẳng dáng người, hơi gầy lộ ra, thành tựu im lặng mà đứng. Nhưng trong cơ thể phát ra khí tức lại đủ để ngày hôm nay dùng cái thiên địa này chống lại. Thân thể của hắn quanh hàng tỷ lãnh thổ quốc gia, tất cả là hỗn độn một mảnh. Cái hắn cường đại chiến ý kia, căn bản không cách nào ngưng tụ. Một người đủ để chiến thiên địa. Tuy nhiên không rõ ràng cái bóng lưng này, nhưng chiến ý kia lại không hề báo hiệu trực tiếp xuất hiện vào tiêu thần nội tâm. Không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc vô cùng. Thu hồi thần thức, tiêu thần sắc mặt lộ ra âm trầm. Cái bóng lưng này đến tuột cùng là hạng gì tồn tại? Trong cơ thể khí tức khủng bố như vậy, chỉ sợ người này một quyền đánh ra liền có thể khiến cho vô tận không gian sụp đổ tịch diệt. Hàng tỷ sinh linh theo như thế mà xóa đi. Dùng bản thân hắn tu vi, chớ nói một người này giao thủ, chỉ sợ chưa tới gần, cũng sẽ bị người này bên ngoài cơ thể trực tiếp phát ra cường đại chiến ý sẽ rách thành phấn vụn, hình thần câu diệt. Chậm rãi lắc đầu, tiêu thần sinh ra trong nội tâm trầm trọng áp lực. Có lẽ cái này chính mình là linh giới xem quá mức đơn giản, ít nhất tại trong ngọc giản thân ảnh, liền tuyệt đối không là gì linh giới ứng tuyển một thân nhân tồn tại. Tiêu thần dù chưa thí nghiệm, nhưng trong lòng có vài phần xác minh ý niệm. Thật như đúng là chém giết, chớ nói thiên nhân cảnh tu sĩ, cho dù thiên nhân cảnh tam trọng chiếm cái gọi là thiên nhân năm cảnh đỉnh phong cường giả, đối mặt với người này thời điểm cũng tuyệt đối không có nửa điểm hoàn thủ đâu. Lúc này, người xem tất cả là gà đất chó kiểng mà thôi. Cây bá ngẩng đầu, nội liệm ánh sáng trong đôi mắt đột nhiên xẹt qua vài phần sáng ngời chi sắc. Ánh mắt rơi vào tiêu thần nhận chữ vật trầm giọng. Cái khối chiến chữ bài chính là 200 vạn khối bình thường chiến chữ bài cùng một chỗ này hành tương dung mà thành. Trong đó phong ấn một người tu sĩ khí tức. Tuy nhiên so sánh lão cung chủ như trước chênh lệch, nhưng ở đại thiên giới này có thể xem như một gã cao thủ rồi. Loại tu sĩ này tồn tại ở một tiểu thiên giới bên trong, việc này quả thực cổ cái cực kỳ. Bất quá chiến chiếu bài này không có nguy hiểm gì, hơn nữa thông qua hắn bên ngoài phù văn, lão nô trong nội tâm mơ hồ suy đoán, chỉ sợ trong đó đóng cửa chính là một đạo cường giả thần thông. Đem làm thỏa mãn điều kiện về sau, có thể cùng hắn lấy ra. Có lẽ thiếu công chủ lại thu thập mấy khối như vậy đẳng cấp chiến chiếu bài, liền có thể đem đóng mở cửa. Tiểu thần nghe được lời ấy trong nội tâm hung hăng chấn động, ánh mắt thật sâu nhìn vào trong tai hai chữ khối chiến bài, sau đó đem hắn trân trọng mà thu nhập vào nhận chứa đồ. Phong ấn tại chiến chữ bài là đích trong thần thông. Đến từ đạo bóng lưng này, đúng như vậy, một đạo thần thông uy năng lại đem đạt tới tình trạng này. Nếu như thật có thể so sánh phá vỡ đóng cửa thu vào trong tay, tiêu thần liền có một cái tuyệt đối bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Có vật ấy nơi tay, tuyệt đối không người nào dám động thủ, nhất định có thể cứu tánh mạng của hắn. Cho nên, với thiên nhân năm cảnh tuyệt thế cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào tại thần thông này chém giết hắn mà trở ra. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, đã vậy thì xem ra muốn là hắn đi sưu tập một ít chiến chữ bài để đến. Ở bên ngoài có vô số dị tộc tu sĩ, hắn cũng không lo mà không tìm được thu hoạch gì. Trước tiên liên thủ trấn áp vây giết hắn, hôm nay đã đến là hoàn lại thời điểm. Bất quá trước đây, hắn có một việc cần xử lý. Trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, bất quá mấy tức thời gian, liền có tiếng xé gió gào thét đến. Tiêu thần phất tay, cởi bỏ cấm chế, lập tức cưỡng đạo lu một tiếng sau đó quát ra. Trong nội tâm ý niệm khẽ động, bất quá hắn xoẹt một cái. Tiêu thần phất tay cởi bỏ cấm chế, lập tức có lưỡng đại lưu quang, một trước một sau tiến vào trong mật thất. Đợi cho thấy rõ mắt nhìn, tiêu thần mặt nhịn không được có chút ngẩn ngơ. Cho dù tâm tình trầm ổn, kiến thức rộng rãi, cây bá, khóe miệng nhịn không được một hồi run rẩy. Nam nữ dạ xoa tộc tu sĩ càng buồn cười không dám, đúng là cười ra tiếng được thật. Mỗi một người nhận lấy rút cuộc cũng là cực khổ rồi. Chỉ có ni lông quân đoàn chiến sĩ như trước bảo trì sắc nghiệt trị ý. Kế thừa 80 đạo tràng vũ khí, bọn hắn yên lòng. Sát phạt trị ý nặng quá, ngoại vật khó là ảnh hưởng đến lòng của bọn hắn ý niệm. Chỉ thấy trước mắt một đạo lưu quang đi xuống, chính là khối ba trượng lớn nhỏ bản dáng. Giờ phút này lại là cù gạch. Đang là một nam tử dựa sát vào nhau. Trên mặt đất, mặt đầy một ít dưa leo, màu sắc là ngon, thậm chí có chứa vài giọt xương óng ánh long lanh. Nam tử đúng là tiểu điếm linh thân biến ảo. Giờ phút này thằng này chính là vui thích tựa như cây thước muội muội trong ngực, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hoạt động thoáng một cái, dẫn tới mỹ nhân khuôn mặt đỏ bồng. Cái thằng này nhịn không được liền đắc ý, oa oa cười đại. Thực tế thì giờ phút này đã phát giác được tiêu thần, bọn người sắc mặt quái dị. Thằng cha này chẳng những không có thu liễm lại, ngược lại càng phát ra cảm thấy đắc ý. Hắn thầm nghĩ, tiêu thần đại ca thật sự không thú vị. Rõ ràng có vô số mỹ nhân như trở bàn tay dễ dàng có được, mà sao hết lần này đến lần khác, muốn mỗi ngày vất vả tu luyện, chém giết đánh cờ. Còn như hắn như vậy là tựa lưng vào mỹ nhân hoài nghi, hưởng hết diễm phúc chẳng phải là điệu nghệ hơn sao? Thực sự là không biết hưởng thụ sinh hoạt à? Ai, nghĩ đến ta tiểu điếm cả đời phong lưu tiêu sái, làm sao tìm một cái đại ca? Ai, cái thằng này trong nội tâm vô hạn thở dài. Đại ca hôm nay có chuyện gì triệu hoán chúng ta tới? Nơi này mới lạ, có dưa leo này, có cây thước muội muội, tự tay đạo tràng, lại ở trong linh điền này gieo trồng. Người tới nếm thử đi, hương vị tuyệt đối là ngon cấp bổng. Nói như vậy thì Ôn Ngọc Tinh Văn Thước liền nhăn nhó vô cùng, lập tức đứng dậy, cung kính hướng tiêu thần chỉnh đốn trang phục, miệng nói chủ nhân. Cử động lần này lập tức dẫn tới tiểu điếm bất mãn hét lên. Cái gì là chủ nhân với không là chủ nhân, tiêu thần đại ca vốn sẽ không chuẩn bị thu ngươi, nếu không đã sớm xuống cấm chế rồi, làm gì một mực trì hoãn đến ngày hôm nay. Từ hôm nay trở đi, Cây thước muội muội, ngươi đổi giọng, mặc dù bản soái cùng một chỗ xưng là tiêu thần đại ca thì được rồi. Đang khi nói chuyện, cái thằng này liên tục đối với tiêu thần đánh mắt, hiển nhiên là chuẩn bị tại mỹ nhân này trước mặt sung sung mập mạp, khẩn cầu tiêu thần không muốn quá là cho nó mặt mũi đi. Đối với ý niệm trong đầu, tiêu thần nội tâm tin tưởng, thực sự mặc kệ hắn, cũng lập tức nói. Đúng vậy, về sau xưng ngươi là tiểu vi thước, ngươi liền cùng với tiểu điếm gọi ta là đại ca. Cây thước muội muội khuôn mặt càng phát ra đỏ lên, nhưng không cự tuyệt, ngoan ngoãn thấp giọng hô một tiếng đại ca, ngượng ngùng chui sau lưng của tiểu điếm, không dám ngẩng đầu. Hôm nay xưng hô như vậy biến đổi, có một số việc tựa hồ cũng sáng suốt rồi. Tiểu điếm oa oa cười, trong khoảng thời gian này, thằng này đã triệt để đạt được cây thước muội muội tâm hồn thiếu nữ. Có mỹ nhân ở bên cạnh, ngoại trừ thật sự không thể đem cái bên ngoài kia, nhưng không có việc gì, cơ hồ tất cả nó đều làm được. Mỗi lần nghĩ đến điểm này thì tiểu điếm trong nội tâm, một mình như trước, không tiếc hao tổn bổn nguyên chi khí trợ giúp tiêu thần quyết định may mắn không thôi. Nếu không có tại hắn thời điểm uy năng, lại có thể nào một lần hành động đem cây thước muội muội hấp dẫn ánh mắt tới. Như vậy, chủ nhân trong khoảng thời gian này phân phó cây thước muội muội tự mình chiêu cố hắn, lại là càng làm cho hai người sáng tạo cơ hội cực tốt rồi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm bên trên tiểu điếm, cái thằng này ba lượng mỗi một câu dỗ ngon dỗ ngọt. Năm sáu thước điếm cao, khó làm tổn thương da mặt. Sự tình như vậy tự nhiên nước chảy mây sôi. Nhìn xem tiểu thước thẹn thùng sắc mặt, tiêu thần khẽ lắc đầu. Cũng không nghĩ nhiều như vậy, làm ra dây dưa, nghiêm mặt. Tiểu điếm, hôm nay ta gọi ngươi đến đây chính là muốn nhìn xem có phải chăng có thủ đoạn gì có thể giúp ngươi sớm ngày khôi phục bản thể hao tổn. Thứ nhất, tiểu điếm bị thương hao tổn chính là vì cứu hắn. Tiêu thần không phải cái vong ơn phụ nghĩa thế hệ. Giờ phút này bản thân sự tình đại khái xử lý thỏa đáng rồi, thì tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tiến hành. Ngoài ra, dưới mắt tiểu điếm chính là trong tay nắm chí cường át chủ bài. Hai người liên thủ, mặc dù đối mặt với thiên nhân tam cường giả có thể nói là họ toàn thân trở ra. Dưới mắt tiêu thần đã trở thành mũi tên chi sắc, vô số dị tộc cường giả. Phải nói là đến giết hắn, sẽ tranh nhau cướp đoạt chí bảo. Hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp để cho bản thân mình chiến lực mau chóng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Để ứng phó ngoài ý muốn cục diện, tuy nói tộc đàn thí luyện bên trong, thiên nhân cảnh cường giả không cho phép ra tay, nhưng sự tình không có tuyệt đối. Vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, thần thái lại cực kỳ thành khẩn. Hiển nhiên phát ra từ tận đáy lòng, tuyệt đối không phải giả bộ. Tiểu điếm trong nội tâm hơi ấm, tiêu thần làm người, hắn cực kỳ tin tưởng. Nói không chừng, cái chính nhân quân tử, nhưng ít ra ân oán rõ ràng. Bốn chữ, nói là làm. Cùng với hắn, oán không trốn, lại vui vẻ, hắn có ân tự nhiên sẽ hồi báo. Tuy nhiên trong nội tâm minh bạch những điểm này, nhưng mà thằng này như cũ cười toe toét bộ dáng. Ê, không dễ dàng như vậy đâu, ta đây chính là động tới bổn nguyên chính khí. Còn có hồi phục thì có thể hồi phục. Cũng may có cây thước muội muội cùng ta, có thể xác minh là tinh thần khoan khoái dễ chịu, thương thế khôi phục với tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo bản soái đoán chừng, tối đa là bất quá 80 năm thôi. Bản soái không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn rồi. Đến lúc đó cùng đại ca đồng loạt ra tay, hào hào tìm cái dị tộc tiểu đám đệ tử kia mà xử lý tính toán. Tiểu điếm càng nói về sau, cái mặt lại là phì khí, trong mắt sát khí đằng đằng, hiển nhiên đối với chính mình lúc trước hao tổn thật nặng canh cánh trong lòng. Tiểu thần nhíu mày, từ nhỏ tiểu điếm đã ở ngoài lời xem ra muốn giúp đỡ hắn khôi phục, sự tình là có chút khó khăn. Nếu không dùng cái thằng này tính tình, ở đâu ra có thể nhịn trực tiếp qua 80 năm đi báo ngày chi thủ. Bất quá vào thời khắc này thì cây bà bá ánh mắt chớp lên, tiến lên một bước kính cẩn xem. Thiếu công chủ, như ngài muốn thật nhanh một chút khôi phục cho tiểu điếm uy năng hay sao? Lão nô đây ngược lại có một biện pháp đấy, có nên có là hiệu quả đấy. Tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Cây bà bá tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Dưới mắt đã mở miệng, hiển nhiên trong nội tâm có nắm chắc. Lập tức không chần chờ, nói. Cây bà bá có phương pháp gì không ngại cứ nói ra đi. Tiểu điểm, thằng này lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt là ngoan ngoắt nhìn xem hắn mở miệng. Thật giống như có thể sớm khôi phục, hắn tự nhiên ngàn vạn lần nguyện ý. Lục Trược vì thiếu công chủ sửa sang lại chỗ nhẫn chữ vật, trong đó có 24 kiện dị bảo bị lão nô tự mình thu hồi, đặt ở một quả nhẫn chữa đồ. Chắc hẳn thiếu công chủ đã xem qua. Tại đây, 24 kiện dị bảo bên trong liền có một kiện triệt để thành hình, lại là hỗn nguyên linh châu đấy. Cái này hạt châu chính là phần lớn được bảo bối. Đáng tiếc tại đây tiểu thiên thế giới không cách nào đạt được sung túc linh lực cung ứng. Mặc dù tiếp qua ngàn vạn năm nữa cũng không có cách nào triệt để thành hình. Lúc trước đạt đến vật ấy tu sĩ tự nhiên là bất phàm, lại càng không biết hỗn nguyên linh châu chính thức là công hiệu của nó. Và đấy tại đại thiên giới bên trong, cũng không ít cường giả sẽ tranh nhau đoạt bảo vật. Nếu có thể đủ cho pháp bảo đem hắn luyện hóa dung nhập vào bản thể, hỗn nguyên linh châu có thể nói không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung cho bổn nguyên tinh khí, khiến cho bảo vật không ngừng tiến giai, uy năng càng phát ra cường hoành. Cho nên thì hỗn nguyên linh châu tại đại thiên giới được xưng là băng bảo châu. Nói chung thì dưới mắt thiếu công chủ giờ khắc này ra tay tự nhiên là không thành hình rồi. Nhưng có vài phần hỗn nguyên linh châu này, công hiệu của nó chính là đem tiểu điếm với hắn thôn phệ dung nhập. Không dưới mắt thương thế khôi phục mà tốc độ cũng là rút ngắn, thậm chí làm cho hắn có được uy năng không ngừng nhắc lên. Cây bà bá hơi trầm ngâm, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Bất quá khi đang nói chuyện, đáy mắt lại hồi ra vài phần dị sắc chợt lóe. Hỗn nguyên linh châu dù là lão cung chủ trước vị tu vi đạt được cũng là tuyệt đối sẽ cao hứng. Dù sao vật ấy nơi tay, muốn tuyển chọn một kiện cao giai vật bảo cùng hắn dung nhập cũng là không có gì bất ngờ, là tốt hơn bồi dưỡng mấy chục vạn năm về sau. Thành tựu có thể nói bảo vật này phẩm giai đạt tới cực cao cấp độ, thậm chí coi như vài phần có thể đến tiến hóa viễn cổ tiên khí, như uy năng vô cùng có được hủy diệt thiên địa chi uy tồn tại. Nghĩ đến đây thì cây bá trong nội tâm nhịn không được âm thầm cảm thán một tiếng. Cung chủ cơ duyên cơ số tại hỗn nguyên linh châu chân quý vô cùng, cho dù là đại thiên giới cũng cực kỳ khó có được bảo vật. Huống chi chính là tiểu thiên thế giới, dù là thành hình, bảo vật này giá trị cũng không thể đo lường. Tiêu thần có thể trong lúc vô hình đem hắn vào trong tay. Đây có được cơ duyên, nếu mặc cho người tu vi thần thông thông thiên, giết người đầy đồng, cũng chưa chắc có thể tìm được một kiện bảo vật như vậy. Loại bảo vật này tầm quan trọng cực kỳ quý hiếm. Cây bà bá trong nội tâm tự nhiên nhất thai nhị sở, nhưng hắn đã chủ động đưa vào để lại tiêu thần hỗn nguyên linh châu giao cho tiểu điếm luyện hóa sử dụng. Liền từ bên cạnh hắn phản ánh ra một sự thật. Mặc dù cùng cây bà bá tầm mắt, đúng là tiểu điếm cực kỳ coi trọng. Không tệ, đúng là coi trọng. Cây bà bá theo tả mi đạo tràng đạo nhân vô số tuế nguyệt, tự nhiên tầm mắt lại là cao. Một tiếng chỗ kiện bảo vật tốt thì vật tầm thường cho dù thông thiên bảo vật cũng chưa chắc có thể để hắn để trong mắt. Nhưng đối với thời điểm tiểu điểm hắn lại không nhìn thấu. Một kiện có thể so sánh với không thấu bảo vật, hiển nhiên tuyệt đối không phải vật tầm thường. Tuy nhiên dưới mắt tiểu điểm biểu hiện uy năng không phải là quá mức nghịch thiên. So nó cường đại bảo vật thì nhiều hơn vô số kể, nhưng mà cây bá trong lòng xác minh ý niệm. Cái thằng này dưới mắt cường đại bảo vật, ngày sau nhất định xem ra lại là kém. Đây là một loại thuần túy trực giác, nhưng hắn vẫn cực kỳ tinh tường. Cho nên cây bá mở miệng, muốn đem hỗn nguyên linh châu sự tình nói rõ. Tiểu điếm nghe vậy thì lập tức đại hỷ, nhịn không được chống nạnh cuồng tiếu, lại là càng có một cái cơ duyên. Cơ duyên, hắn tiểu điếm bánh trai đạt được một phần đại cơ duyên tạo hóa. Nghe được lời giải thích của cây bá, cái thằng này sớm sinh ra miệng đầy nước miếng rồi. Hận không thể trực tiếp đem hỗn nguyên linh châu nắm ở tới tay, rồi nuốt xuống cho xong. Xoa xoa, tiểu điếm vẻ mặt thèm thuồng nhìn tiêu thần cười lấy lòng. Tiêu thần đại ca, bảo bối trên người của ngươi không thể che giấu được. Lấy ra cho ta xem nào. Tiêu thần không chần chờ, Trên tay linh quang chớp lên, lập tức từng cái cây phương hộp ngọc đó bay ra. Nếu là không sai, sẽ ở để trong đó có thể là cây bà bá mở miệng, hỗn nguyên linh châu. Phất tay đem hắn cầm chế phá vỡ, hộp ngọc mở, một quả ước chừng trứng bồ câu lớn nhỏ, hình dạng cục đá xuất hiện trong tầm mắt, toàn thân tản mát ra ánh nhàn nhạt hình quang, là một vật xuất hiện ngoại giới lập tức, đạo tràng, linh lực bị chấn động kịch liệt, hóa thành hô hấp thủy triều, phát ra từng tiếng thét, trực tiếp hướng cái hỗn nguyên linh châu dung nhập, nương theo cuồn cuộn pháp lực tiến vào trong đó, hỗn nguyên linh châu toàn thân phát ra linh quang, lại là không ngừng tăng trưởng, ngược lại càng phát ra ảm đạm. Chính như một quả bình thường cục đá, không một chút chỗ tốt. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào hỗn nguyên linh châu, mắt nhịn không được toát ra vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên hỗn nguyên linh châu là diện mạo xấu xí, nhưng hấp thu linh lực thời điểm tản mát ra nhàn nhạt khí tức, tuy nhiên mỏng manh ảm đạm, lại đủ để hắn uy năng triển lộ. Bảo vật. Hỗn nguyên linh châu không hổ là có thể cùng với cây bà bá làm mắt chi vật, thật đúng không phải chuyện đùa. Tiểu điểm trong tròng mắt càng phát ra lập tức là xanh mơn mởn một mảng. Đang nhìn kỹ xem hỗn nguyên linh châu, lập tức trong lòng của nó nhịn không được sinh ra một ý niệm rực cháy. Nuốt, liều lĩnh muốn là xem cái cục đá này nuốt vào, một khi đem hắn luyện hóa, nhất định có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Ý niệm này trong đầu không hề báo hiệu, đột nhiên xuất hiện trong nội tâm, nhưng lại để cho thằng này, đối với cây bà bá mà nói, tự tin vạn phần. Nghĩ đến sau đó có thể cùng hỗn nguyên linh châu này, dù là cả ngày vui đùa không cần tu luyện, thực sự có thể siêu siêu dâng đi lên. Tiểu điểm trong nội tâm liền là nhàn nhạt, thản nhiên sinh ra ý vui mừng, nhịn không được, lại là biệt lão đại. Đã qua một lát, thằng này miễn cưỡng ngừng lại trong nội tâm, đã sớm là phi thẳng xuống 3.000 thước nước miếng, đem ánh mắt cùng với hỗn nguyên linh châu phía dưới dịch chuyển khỏi. Ánh mắt xoẹt qua một cái, trong mắt lập tức hiện lên vài phần chi sắc, hắn lập tức liếc lại. Tiểu điểm, tiểu cốt thậm chí là tiểu thước, ba người ánh mắt nhìn hướng bảo vật, đồng dạng là cực kỳ nóng vô cùng. Dù sao bảo vật này thực sự quá chân quý, một khi thu vào trong tay, nhất định có thể được bản thân uy năng trong thời gian ngắn tăng vọt. Ngày sau phát triển tiềm lực cũng không có cách nào là có hạn. Cơ duyên như thế ngay trước mắt, phần này hấp dẫn, bọn hắn tự nhiên không cách nào là miễn cưỡng. Tiểu điểm cắn răng, quay người về phía cây bá, kính cẩn. Cây bá, không biết còn thủ đoạn gì có thể đem hỗn nguyên linh châu này cắt đi, lại để cho ta bản soái cùng tiểu gạch, tiểu cốt, cùng với tiểu thước có phần. Mỗi một chỗ đem hắn luyện hóa dung nhập vào bản thể hay không? Cây bá nghe vậy nhíu mày thoáng suy nghĩ. Nếu là hỗn nguyên linh châu, lão phu ngược lại thực sự có ít thủ đoạn, có thể đem bảo vật này ẩn chứa uy năng đều chia thành mấy phần cung cấp cho người hấp thu. Nhưng dưới mắt thiếu công chủ trong tay linh châu vốn là chưa triệt để thành hình, công hiệu tối đa chỉ nguyên vẹn hỗn nguyên linh châu 2-3 thành mà thôi. Nếu là tiếp tục phân tích, chỉ sợ trực tiếp sẽ là phá của đấy. Một kiện bảo vật như vậy bị phá hủy, lúc đó ai đều cũng không thể đạt được đâu. Tiểu điểm lập tức choáng váng. Loè loẹt ra hỏa này trên mặt một hồi âm tình bất định. Trong mắt là thần sắc chớp liên tục. Hiển nhiên trong nội tâm của ý niệm trong đầu này cấp tốc bốc lên. Một lát sau thằng này ngẩng đầu lên thì mặt dĩ nhiên thêm vài phần nghiêm nghị ngương trọng. Hiển nhiên trong nội tâm của nó đã có quyết định rồi. Tiêu thần đại ca, nếu như vậy thì hỗn nguyên linh châu này vẫn là tạm thời ta không muốn sử dụng. Tại đạo tràng ở bên trong có 30 lần thời gian chậm chạp lưu tô. Bản soái cố gắng bế quan khổ tu, ngoại giới tối đa tính dưỡng 2 năm thời gian thôi. Có thể triệt để khôi phục lại, đến lúc đó tìm bọn hắn cũng không muộn rồi. Về phần hỗn nguyên bảo châu này, người vẫn là trước thu lấy đi. Tiểu điểm lúc nói chuyện ánh mắt như là thằng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hỗn nguyên linh châu. Thằng đến lúc nói xong, lúc này mới bắt đầu bắt buộc chính mình quay đầu đi. Trực tiếp đem ánh mắt của mình miễn cưỡng không nên nhìn. Mặt ngoài nhìn lại là không dị trạng, nhưng trong lòng của nó là lệ đã rơi ngập tràn. Đồ đần, ngu xuẩn, ngu ngốc, Tiêu Thần đại ca nguyện ý đem hỗn nguyên linh châu này cho ngươi sử dụng, người liền trực tiếp nhận lấy luyện hóa là được. Cần gì phải là làm sĩ như vậy? Quả thực là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Có thể Tiểu Cốt, Tiểu Gạch đồng dạng cùng Tiêu Thần đại ca nhiều năm như vậy, bọn hắn trơ mắt nhìn Bảo Châu, lại không biết xấu hổ một mình lại là ngậm hết. Ta không làm được. Đến lúc đó làm sao mà phục chúng được? Như thế nào làm đại ca của bọn họ? À, đáng tiếc hiện tại cũng đã xong. Nói cái gì đều vô nghĩa rồi. Tiểu Điếm, người uổng là tự xung thông minh tuyệt đỉnh. Thế nào ngươi xử lý một món đồ như vậy, chuyện ngu xuẩn. Nếu như về sau rút cuộc không gặp được Hỗn Nguyên Bảo Châu đồng dạng bảo bối, ngươi thực sự là không có chỗ để khóc đâu. Tiểu Điếm dứt lời thì trong nội tâm đã sinh ra hối hận, nhưng mà mặt của mọi người tất cả cảm ứng được, Cây Thước muội muội không che giấu nào chút ngưỡng mộ ánh mắt. Cái thằng này liền có thể mạo xưng là trang hảo hán, gượng chống xuống một đường đi ngọn nguồn. Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống, nhìn xem Tiểu Điếm biểu hiện, cũng không phế đi bao nhiêu linh lực mà nghĩ thông việc này nguyên do. Tuy nhiên không mở miệng, nhưng mà trong lòng lại không khỏi có vài phần vui mừng. Mặc kệ Tiểu Điếm thằng này hôm nay ý niệm gì trong đầu, ít nhất hắn như vậy mở miệng là một tiến bộ không nhỏ. Lập tức trầm ngâm. Tiểu Cốt, Tiểu Gạch, các người cùng Tiểu Điếm đều là Tiêu Thần tu trên đường thân mật nhất đồng bọn. Các người tuy là pháp bảo, nhưng ta từng vì đơn thuần đem các ngươi cho rằng là bảo vật đối đãi, mà là cho rằng các ngươi huynh đệ của ta. Hôm nay Hỗn Nguyên Linh Châu xác thực khó lường bảo vật, dưới mắt thế cục khách quan mà nói, nhưng để Tiểu Điếm hắn luyện hóa là hợp lý nhất. Chỉ có như vậy thôi mới có thể trong thời gian ngắn đem chiến lực của ta khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, thậm chí còn có thể cao hơn một tầng. Điểm ấy chắc hẳn các ngươi nội tâm đều tin tưởng đi. Cho nên Linh Châu này liền giao cho Tiểu Điếm một hắn luyện hóa thôi. Các ngươi yên tâm, Tiêu Thần hôm nay nhận lời, ngày sau có cơ hội như vậy tất nhiên là toàn bộ trợ giúp các ngươi tăng lên uy năng. Tiêu Thần thanh âm ngưng trọng, hơi lộ ra trầm thấp, lại thành khẩn vô cùng. Hiển nhiên xuất thân từ nội tâm, tuyệt đối không phải là hư giả lường gạt. Tiểu Cốt, Tiểu Gạch nghe vậy ý niệm trước sau có vẻ minh bạch, chậm rãi lùi về phía sau một ít, biểu lộ lập trường của mình. Đọc đến 10:30 nha anh em. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu. Ba tiểu cùng hắn quan hệ thân mật khăng khít, tất nhiên là không hy vọng bọn hắn xuất hiện nửa điểm khoảng cách. Dưới mắt cục diện thì không thể nghi ngờ là tốt nhất địa phương giải thích. Phong hồi lộ chuyển, liệu ám hoa minh. Thế cục biến ảo cực nhanh, Tiểu Điếm trong nội tâm đang là khóc giống, nhưng trước mắt lại là thình lình nghe được Tiêu Thần nói. Lại gặp được Tiểu Cốt, Tiểu Gạch chủ động lui ra phía sau, tự nhiên lập tức đã minh bạch trong đó sự tình. Lập tức cuồng tiếu ba tiếng, liền nói, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Tiểu Cốt, Tiểu Điếm, hai người các ngươi quả nhiên đạt đến trình độ nào đó. Nay bản soái cũng cho các ngươi cam đoan, chỉ cần có thời gian thích hợp. Không quan tâm là trộm mông lừa gạt, mạnh mẽ bắt lấy hay là ăn cắp, ăn trộm. Tiểu Điếm đều cho các ngươi đến không kém gì Hỗn Nguyên Linh Châu cơ duyên như vậy. Tiêu Thần đại ca, hiện tại bảo bối này không phải có thể để cho ta sao? Tiểu Điếm liên tục trà sát tay, sắc mặt một mảng lửa nóng. Tiêu Thần đem ngọc giản đậy nắp lại, giương tay vứt cho hắn, trầm giọng. Tiểu Điếm, tốc độ bế quan luyện hóa Hỗn Nguyên Linh Châu đi. Đối với ngươi thương thế khôi phục, ta và ngươi đều ly khai đạo tràng, đại sát tứ phương thời điểm đấy. Được. Tiểu Điếm sát khí đằng đằng. Hỗn Nguyên Linh Châu thân ảnh trực tiếp dung nhập vào ba thước thanh phong thể nội, cao thét bắn ra, biến mất không còn thấy đâu. Thời gian lưu chuyển đảo quát 10 năm. Tả Mi đạo tràng bên trong, Tiêu Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đen kịt trong đôi mắt xoẹt qua vài phần lạnh lùng trị ý, trực tiếp vươn người đứng dậy. Một cánh cửa duỗi ra, lập tức có ba thước thanh phong trông phá không mà đến. Nó thì trực tiếp rơi vào trên tay của hắn rồi. Và tất nhiên là tiểu điểm không thể nghi ngờ. Bế quan 10 năm luyện hóa hỗn nguyên linh châu, hôm nay dĩ nhiên thương thế khỏi hẳn. Về phần uy năng hẳn phải có chỗ tinh tiến. Dưới mắt chưa nghiệm chứng, nhưng hôm nay thật là một cái kiếm ra không bao nhiêu kiên nhẫn. Đạo tràng có vô số dị tộc có thể giết, đầy đủ để cho bọn hắn thí nghiệm sử dụng. Đi thôi. Tiêu thần quát khẽ bên trong, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn tới đâu. Thương Nguyệt Khe, một trận chiến. Đã cách nay là 5 tháng rồi. Chấn động toàn bộ bộ tàn tộc đàn tí luyện. Vô số tu sĩ sóng to gió lớn hôm nay tuy nhiên là đã dẹp loạn. Nhưng một đạo thanh sam, hình dáng gầy, bóng lưng cao ngất, cùng với một cái chém dụng kinh thiên địa nhất kiếm, để sâu thăm thẳm cắm vào trong bọn hắn nội tâm. Một lần nhớ tới giờ không thôi. Hắn nhịn không được liền sắc mặt hơi bạch, tiếp theo nội tâm càng lo sợ không yên. Tuy nhiên, tự nhiên từ ban ngày kia, liền không tiếp tục có quan hệ đến người này bất kỳ tin tức gì. Thậm chí có người suy đoán, nhân tộc Tiêu Thần trọng thương không chừng trị, lặng yên vẫn lạc rồi. Sự tình bất quá một ngày không cách nào chứng minh được, dị tộc cường giả dĩ nhiên là vĩnh viễn còn lại lâu mới có thể an tâm. Từ nay về sau, ta gặp nhân tộc bên ngoài dị tộc, tất cả đều phải chết. Nghĩ như vậy, từ trời cao phía trên truyền đến nhàn nhạt thanh âm, tất cả dị tộc cường giả, tất cả nội tâm kiêng kỵ, đồng thời trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Tốt nhất là ông trời cam đoan, nhân tộc Tiêu Thần đã chết đi, mặc dù không chết cũng ngàn vạn lần đừng cho nhà mình gặp gỡ tên tiểu tử này. Dạ Xoa tộc đám danh con, cũng không nhìn một chút bây giờ là địa phương nào. Rõ ràng còn dám như vậy hung hăng càn quấy. Quả thực không biết sống chết. Chư vị huynh đệ theo ta cùng nhau ra tay, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, đoạt được bảo vật dựa theo quy củ cũ phân phó. Cây Mà Hoàng cười lạnh liên tục. Theo sau lưng là 10 tên một sừng tộc tu sĩ, sắc mặt dữ tợn, hướng vòng vây của Dạ Xoa tộc tu sĩ nhìn lại. Một sừng tộc, Dạ Xoa tộc, hai tộc đàn chính diện là địch nhân vốn có, giao chiến vô tận tuế nguyệt đến nay. Tộc nhân chết nhiều vô số kể. Song phương tu sĩ gặp nhau từ trước đến nay không hai lời, trực tiếp ra tay sinh tử tương chiến. Dưới mắt là cảnh tượng này, bất quá trong lòng mắt nhất thời có một cái hư ảnh thu nhỏ. Dạ Xoa tộc tu sĩ, nhân số vẻn vẹn có 6 người, tất cả là bộ dáng người khôi ngôi nam tử. Sắc mặt cẩn thận nghiêm nghị, tuy nhiên đối mặt với nhiều bản thân gấp đôi, cùng với một sừng tộc tu sĩ vây giết, lại không có quá nhiều sợ hãi. Trong nội tâm là đôi mắt tràn ngập lạnh lùng khắc nghiệt. Giống. Cầm nhẹ ở bên trong, song phương trực tiếp thần thông bắn ra. Tiếp theo là toàn lực, lấy linh lực lăng đạn công ngớt, thần thông xoẹt qua không gian, phát ra tiếng chói tai xé gió. Oanh. Hai tộc tu sĩ tu luyện thần thông là đô thủy bất dung, cầm tinh khắc tương khinh. Một khi giao thủ, càng là kịch liệt vô cùng. Hơn 10 một sừng tộc tu sĩ gầm bên trong, tuy nhiên chiếm cứ nhất định là thượng phong. Nhưng Dạ Xoa tộc 6 người đã toàn lực ra tay rồi, nhưng không hiện tượng thất bại. Song phương, ngươi tới ta đi, rất có lực lượng ngang nhau chi ý. Bất quá vào thời khắc này, lại không người nào phát hiện. Bọn hắn giao chiến chỗ đó, một gã hình thể gầy, toàn thân bao phủ áo đen tu sĩ lập tức xuất hiện, ánh mắt hờ hững trong đó, rơi vào giao chiến song phương, cũng không dừng lại, dưới chân chậm rãi cất bước đi về phía trước. Oanh, mãnh liệt trong giúp giao thủ, một gã một rừng tộc tu sĩ bị thần thông chạm phi, thân ảnh bắn ngược, ánh mắt xoẹt qua sau lưng đảo, trong miệng lập tức nhịn không được phát ra một tiếng quái gọi. Mượn nhờ rút lui xu thế, dừng tay hướng về sau bổ tới. Chỉ thấy giờ phút này rõ ràng một gã áo đen tu sĩ đứng khoảng cách chiến trường chưa đủ 500 trượng, bọn hắn lại không có bất kỳ người nào phát hiện được. Một sừng tộc tu sĩ sau lưng sinh ra tầng mồ hôi lạnh. Nếu là người này âm thầm đánh lén, nghĩ đến loại khả năng này, lại làm trong lòng nội tâm người này sợ hãi không thôi. Tiếp theo càng phát ra phẫn hận. Một trường đó ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, hạ quyết tâm muốn đem cái người này lén lút đánh tới. Gần thế hệ sinh sinh đánh giết rồi. Một sừng tộc tu sĩ có ý niệm này, bởi vì cảm ứng được người này bất quá là độ kiếp sơ kỳ tu vi, dùng hắn độ kiếp trung kỳ tu vi, như vậy muốn đánh giết tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chết đi. Dị tộc tu sĩ trong nội tâm điên cuồng gào thét. Áo đen tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, đối mặt với chính mình hành tung bại lộ, tựa hồ không chút nào lục xúc bất an, như trước chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến một sừng tộc tu sĩ ở bên trong một trường sắp đánh rơi. Trong miệng lúc này bỗng nhiên truyền ra một đạo hừ nhẹ, đưa tay một khúc tay, một quyền oanh tới. Một quyền này hời hợt, nhìn tốc độ không nhanh, nhưng mà với là độc nhất vô nhị tu sĩ một trường đánh tới lập tức đánh ra, trường quyền lập tức gặp nhau. Sau một khắc thì thiên địa nổ vang, một đạo rú thảm xông thẳng lên trời cao. Líu lo bỏ dở, mênh mông cuồn cuộn bàng bạc bạo lực dùng bài sơn hải đạo xu thế ầm ầm mang tới, tất cả buông xuống. Tốc độ cực nhanh như bôn lôi, xuôi theo giao thủ chỗ đó chui ra. Đem một cái một sừng tộc tu sĩ toàn thân cốt cách huyết nhục lập tức chấn thành bột mịn, liên quan đến nguyên thần cũng cùng nhau bị giết chết. Tiện tay một kích, lập tức giết chết độ kiếp trung kỳ một sừng tộc cường giả. Áo đen tu sĩ dưới chân không ngừng tiếp tục đi tới. Như vậy biến cố, lập tức hấp dẫn nơi này tất cả ánh mắt tu sĩ, tất cả hội tụ đến áo đen tu sĩ trên người. Một sừng tộc tu sĩ tất nhiên kinh sợ vô cùng. Dạ xoa tộc tu sĩ đồng dạng nội tâm kinh nghi, hiển nhiên không biết người này thân phận là sao. Bất quá vừa mới xuất thủ, vừa giết chết một sừng độ kiếp trung kỳ tu sĩ, đủ để cho thấy người này tu vi cường hoành trình độ. Trong lúc nhất thời, không ngây người, lại là không người nào cũng dám cả gan mở miệng. Là tại tất cả ánh mắt chú mục, áo đen tu sĩ như chỗ không người, chậm rãi đi vào hai tộc tu sĩ giao chiến bên trong. Cây ma hoàng hít một hơi thật dài, đáy mắt chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hôm nay hắn cùng với dị tộc tu sĩ một sừng, hắn chẳng quan tâm là rùa đen rụt đầu hay không, ngày sau khó hơn dưới kẻ phục tùng, chỉ sợ thật là vất vả tổ kiến đội ngũ muốn tản ra. Đánh qua một ánh mắt đều hợp tác nhìn lại chi nhân, sớm đã tạo thành một bộ chuyển khúc ám hiệu tin tức. Cây ma hoàng ý tứ lập tức là bị lý giải. Làm thịt người này đi. Một sừng tộc tu sĩ lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức hít một hơi thật sâu. Trong mắt là vẻ kính sợ, bị một cỗ tàn nhẫn thay thế. Thân ảnh không để lại dấu vết, hiện ra quanh thân trạng thái. Dạ xoa tộc, 6 người trầm ngâm, cũng không nhân cơ hội này mà âm thầm động thủ, mà là không để lại dấu vết hướng lui ra phía sau bước đi, bày ra một bộ không nhúng tay vào việc này. Đối mặt với cục diện như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ẩn hàm sát cơ. Nhưng áo đen tu sĩ này giống như không chỗ nào phát giác, như trước chậm rãi cất bước đi về phía trước. Giết! Cây ma hoàng trong miệng gào thét một tiếng, chờ tay theo nhận chữ vật lấy ra một kiện trường câu hình dáng pháp bảo, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn rót vào trong đó, đột nhiên giương tay đem ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm đánh tới. Theo khí tức cảm ứng, trường câu pháp bảo hiển nhiên không phải chuyện đùa, tuy nhiên chưa đạt tới linh bảo cấp độ thực sự cũng không kém nhiều, hiển nhiên trong tay người này đã áp dương chí bảo rồi. Cây ma hoàng chính là hơn 10 tên dị tộc một sừng tu sĩ thủ lĩnh, bọn hắn vốn là một đám dân liều mạng. Hôm nay tộc đàn thí luyện bằng vào bản thân tu vi cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực không ít dị tộc cao thủ cùng với bọn hắn đã chết trong tay. Cây ma hoàng tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng một thân tu vi lại không kém, đã sớm đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, phối hợp rất nhiều thủ đoạn, lại là toàn bộ tộc đàn thí luyện tu sĩ bên trong thuộc về cao cấp. Hôm nay, đối mặt với áo đen tu sĩ lại làm cho cây ma hoàng nội tâm không có nửa điểm lực lượng. Mặc dù rõ ràng cảm ứng được người này không qua độ kiếp sơ kỳ tu vi, Nhưng trước có một cỗ nồng đậm bất an chung quanh người hắn đã bay lên. Nếu có thể, hắn tuyệt đối là không muốn cùng hắn làm địch nhân. Nhưng việc đã đến nước này, lùi lại không thể lùi. Nếu không, nhiều năm qua, tại thuộc hạ bên trong, nội tâm tự nhiên là uy tín, tất nhiên sẽ giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí là ầm ầm sụp đổ. Cho nên lần này, cây ma hoàng lập tức thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, hướng trường câu pháp bảo chính mình năm đó từng giết nhân kiếp hoàng hàng loạt động thủ vô tình ý đạt được. Chính là một kiện sắp tấn chức linh bảo cấp độ, đỉnh cấp đạo khí. Uy năng cường đại vô cùng, từ trước đến nay trong tay của hắn là con át chủ bài mạnh nhất. Bình thường thời điểm tuyệt đối không vọng động, nhưng đối mặt với tu sĩ áo đen, người này không chút do dự ném ra. Chỉ hy vọng mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ để hắn thất vọng qua một cái lần. Như trước miễn cưỡng tiến công, chém giết người này. Quanh thân một sừng tộc tu sĩ đến kéo tay, trong nội tâm ngay ngắn hướng nhảy dựng. Có thể làm cho lão đại vận dụng kiện bảo bối, xem ra người tới khó giải quyết vô cùng. Trong nội tâm sinh ra ý niệm như vậy, bọn hắn đâu còn dám nửa điểm lưu thủ. Tất cả đem là bố sứa mẹ khí lực cùng nhau nhẫn nhịn, hoặc là dùng với pháp bảo, hoặc là đánh xuất thần thông. Nếu không lưu thủ, hơn 10 đạo cường hoành khí tức đó bộc phát, uy thế là không thể khinh thường. Đối mặt với một sừng dị tộc tu sĩ, áo đen tu sĩ không một chút né tránh lùi bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, một quyền đi về phía trước ầm ầm rơi. Theo một quyền này rơi xuống, cả phiến không gian này ngay ngắn run lên, có mênh mông cuồn cuộn vô tận chi lực từ hư không hỗ trợ bộc phát, lăng đạn lao nhanh, giống như là nộ giang dòng nước xiết, hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Oanh oanh. Một sừng tộc tu sĩ thần thông pháp bảo rơi trong đó, liền có thể lập tức đụng phải cái vô tận lực đạo đuổi giết. Thần thông tuy mạnh, pháp bảo mặc dù kiên định, nhưng đối mặt với bàng bạc bạo lực rào sát, như cũ không cách nào ngăn cản, như gà đất chó sành. Ở đằng kia, địch tới chính là cuốn mênh mông cuồn cuộn sức lực trước mặt, bị đơn giản đánh vỡ, xé thành phấn vụn. Ra tay một sừng tộc tu sĩ, giờ phút này sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến. Tiếp theo trắng bạch, khí cơ dẫn dắt phía dưới, thần thông bảo vật tồn tại, phá hồn. Thần thông bảo vật tồn tại, phá tổn. Bọn hắn tự nhiên không cách nào thoát thân sự tình. Tất cả bị thương không hề nhẹ. Thất thiếu bắt đầu là có máu tươi nhỏ giọt. Cây ma hoàng thật sự sử dụng trường rãnh mương pháp bảo chính thức là cực phẩm đạo khí. Bản thể chắc chắn vô cùng, uy năng mạnh có thể so sánh với độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng dưới mắt áo đen tu sĩ này, một kích phía dưới lại đột nhiên phát ra một đạo gào thét, bản thể kịch liệt run rẩy. Phập, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cây ma hoàng đột ngột tự nhiên trắng bạch xuống, nỗi lòng kích động hóa thành đầy trời sóng gió. Trong nội tâm, không thể nghịch lại, sinh ra vô tận sợ hãi chi ý. Một quyền đánh tới, có thể đưa hắn đến cùng thuộc hạ hơn 10 người, tất cả trọng thương. Người tới thực lực là mạnh, vượt ra khỏi người này đoán trước. Trốn, lập tức trốn. Nếu không, một khi người này vẫn lạc không sai, thì cây ma hoàng trong nội tâm cũng gầm nhẹ. Giữa hai người, thực lực là sai biệt cực kỳ lớn. Trong lòng của hắn không cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng. Duy nhất, chỉ nghĩ cách lập tức rời khỏi nơi đây. Chư vị, người này tuyệt đối không phải chúng ta địch nhân. Nhanh, trốn chạy khỏi chết. Bảo, chập choạng hành tham thích, cảm ứng được nhà mình đạo khí đằng kia, lực đạo rảo sát dĩ nhiên không cách nào tiếp tục kiên trì. Qua một lát, sẽ bị sinh sinh cắn nát. Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn, tự nhiên chính mình tranh thủ mạng sống cơ hội thôi. Cho nên lần này, hắn không chút nào chần chờ, liền đem cái trong tay chí cường bảo vật tự bảo. Bảo vật hủy diệt có thể lần nữa tìm lại thu về, nhưng nhà mình tính mạng ném đi, hết thảy là không đáng tiếc, không đáng kể. Đạo lý ấy, cây ma hoàng tu đạo đến nay tự nhiên sớm đã xem thấu minh bạch. Oanh. Oanh! Trường câu pháp bảo linh thần trong miệng phát ra, nhưng chủ nhân mệnh lệnh phía dưới không cách nào nửa lời cãi lại. Khủng bố bạo ngược khí tức từ đó tiết lộ mà ra, tiếp theo mãnh liệt là trực tiếp tiến phát, hóa thành hủy diệt chấn động quét ngang. Là tại trường câu pháp bảo tự bạo lập tức, cây ma hoàng sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong miệng lần nữa từng ngụm máu tươi phun ra, không dám có nửa điểm dừng lại, cưỡng ép thi triển bí thuật đem cơ thể thương thế đè nén xuống, trong cơ thể linh quang bùng lên, gào thét hướng ra ngoài chạy thục mạng. Về phần mặt khác một rừng tộc tu sĩ, lập tức lão đầu hầu hết đã bỏ mạng đào tẩu, ở nơi nào còn nửa điểm chống cự lực lượng, nhao nhao bối rối xoay người chạy đi, hoảng sợ không thôi, như chó nhà có tang, chỉ hận mình không thể sinh ra thêm hai cái đùi nữa. Cây ma hoàng thân ảnh nhanh chóng lui lại là gần với ngàn trượng, bước theo phóng ra, đặt chân ở không gian, lập tức sinh ra một điểm gợn sóng, đúng là thi triển thuấn di thần thông, trốn chạy. Một khi thành công thi triển, bằng vào thủ đoạn của hắn, hôm nay sát lục không tính là quá khứ. Nghĩ tới điểm này, trong lòng của hắn khẽ buông lỏng. Lập tức thuấn di thần thông, hắn nửa điểm đã tiến vào trong không gian rồi, nhưng thời khắc này lại có một đạo nhàn nhạt hừ lạnh truyền đến. Tuy nhiên thanh âm không cao, lại coi như là xuyên thấu màng tai trực tiếp tiến vào nguyên thần. Thầm mày lạnh, thanh âm lạnh lùng vô cùng, chính là muốn đem nguyên thần, huyết thị đều đông lại đi. Nháy mắt sau đó, cả phiến không gian đột nhiên chấn động, trong hư không có một vô tận lực đạo sinh ra, lập tức vững chắc, cùng với không gian chi lực không hề báo hiệu hóa thành sóng gió to lớn điên cuồng bành trướng, xen lẫn hủy diệt chi lực rào sát mà xuống. Cây mà hoàng trong miệng không hề báo hiệu phát ra một đạo rú thảm, tiến lên vết nứt không gian, thân thể tại không gian hủy diệt, lực rào sát trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời huyết nhục. Liền nguyên thần không thể chạy nửa điểm, cùng nhau bị xoắn đến chết. Về phần mặt khác tu sĩ, một sừng tu sĩ, tu vi không bằng cây ma hoàng, tại không gian bành trướng lực đạo đè nén xuống không cách nào ngăn cản, cùng nhau cũng chết sạch sẽ. Mấy tức về sau, không gian khôi phục, chỉ có đen tu sĩ nhàn nhạt đứng, dừng tay, đem cây ma hoàng chờ hơn 10 tên một sừng tộc tu sĩ nhẫn chữ vật chớp đi. Dạ xoa tộc 6 người sắc mặt trắng bệch, theo tay chấm dứt, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, một sừng tộc hơn 10 tên cường giả đơn giản bị giết sạch. Người này, áo đen tu sĩ, chính là cường giả tuyệt thế. Dạ xoa tộc cầm đầu tu sĩ miễn cưỡng nuốt nước bọt kính cẩn chắp tay. Không biết đạo hữu, thế nhưng dạ xoa tộc nhân, tại hạ cổ thiết tai, hôm nay đã tạ đạo hữu cứu giúp, nguyện ý dâng lên tất cả bảo vật với tư cách là báo đáp. Theo áo đen tu sĩ, không khó mà nhìn ra, người này tuyệt đối là cái sát phạt quả quyết thế hệ. Dưới mắt nhìn không cùng động tác, nhưng nháy mắt sau đó có thể là bạo khởi sát thủ. Cho nên, cổ thiết tai nói là không thể chờ đợi mở miệng, hy vọng giao ra bảo vật đổi lấy tính mạng nhà mình. Áo đen tu sĩ ngẩng đầu chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc. Ta trước từng nói, từ nay về sau, gặp dị tộc tu sĩ, tất cả đều phải chết. Cho nên, hôm nay các ngươi không được giữ lại rồi. Nói xong, đưa tay ra, trở tay đập rơi xuống. Nương theo một trường này đánh bay ra, cả phiến thiên địa linh lực ngay ngắn hướng bạo động, lập tức hóa thành cuồn cuộn thủy triều. Gào thét thẳng đến nơi này, bốc lên lăng đãn ngưng tụ thành một phương ngàn trượng bàn tay nhỏ, như viễn cổ thần ma ra tay, mang theo ngập trời chi lực, tàn sát lạnh, tánh lành lạnh sát cơ. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện mình. Anh em nhớ cho mình một like nhá. Mình bữa nay phát trực tiếp một giờ cho nó nhanh nhé. Muộn 10 giờ 11 giờ mới đọc này. Nên là phát trực tiếp cho nhanh, nên nhiều khi nó hơi vấp, anh em thông cảm nhé. Cứ dần dần nó cũng làm nhiều rồi nó cũng ấy thôi. Làm nhiều rồi nó cũng quen, đọc quen rồi lại khác. Mấy bộ truyện kia thì mình nghĩ là mình cũng vạn cổ chí tôn đấy, mình cũng chắc cũng phát trực tiếp đấy, phát ít nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ mình.